Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 263 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Thì hiện giờ đang là giữa trưa, Lát sắp sửa thay đồ đi làm nè, tranh thủ ngồi đọc một tập. Ngồi đọc một chương chứ lộn. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nha. Sau khi Tứ Yêu cảm kích cáo từ, Hàng Lập ngồi trong đại sảnh một lần nữa lấy quả huyết hạnh ra cẩn thận quan sát. Quả nhiên là không uổng công, tài liệu ngưng luyện pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma đã có thêm một vị rồi. Hơn nữa lúc trước ở Thánh Thành Thiên Bằng Tộc lại tìm được linh dược nữa. Hiện tại chỉ cần tìm được viên kim tinh ở trong truyền thuyết phối hợp cùng kim tủy tinh trùng là có thể ngưng luyện thực thể pháp tướng rồi. Hàng Lập thì thào một chút, trên mặt không giấu nổi vẻ sung sướng. Sau khi đem huyết hạnh bỏ lại vào trong hộp, thanh quang lóe lên, hộp trong tay bỗng chốc biến mất. Hàng Lập ngồi trên ghế một quang không ngừng chớp động, có chút trầm ngâm bước ra khỏi đại sảnh. Một lát sau hắn đã đi tới dược viên. Ở trước mặt hắn đang là 72 cây thanh trúc xanh biếc, mỗi cây đều cao hơn một trượng, được một tầng đạm kim sắc hạ quang bao phủ. Hàng Lập đứng trước cây trúc có cây cấy phi kiếm nhìn một lát, bỗng nhiên hắn vươn tay nắm lấy một chiếc lá trúc gần đó. Trong lúc ngón tay vừa tiếp xúc lá trúc thì tiếng sét nổ vang, một đạo kim hồ từ thân trúc phóng ra đánh thẳng lên bàn tay của Hàng Lập. Bàn tay nháy mắt biến thành đen như mực, kim hồ đánh tới bỗng chóng bị hấp thu biến mất không còn thấy bóng dáng. Hàng Lập lại coi như là không thấy gì, chỉ nhắm hai mắt lại, dường như đang thông qua ngón tay tiếp xúc với cái lá trúc cảm ứng điều gì. Một lúc lâu sau, Hàng Lập mới mở mắt ra, buông cái lá trúc trên tay ra, nhưng lại khẽ nhíu mày. Tuy rằng phương pháp hữu hiệu, nhưng quá trình chuyển hóa so với dự đoán ban đầu chậm rãi hơn một chút rồi, xem ra sau lúc phong ấn vẫn rất tốt. Để xem những cái thứ khác như thế nào đó. Hàng Lập sờ sờ cằm, tự nói một mình. Kim quang trên người hắn lóe lên, cả người hóa thành một đạo kim hồng bay ra khỏi dược viên, sau vài lần chớp lên đã biến mất không thấy bóng dáng. Không bao lâu, Hàng Lập đã xuất hiện ở một gian thạch thất khác. Trong phòng này đặt 7-8 chiếc lô đỉnh xếp thành một vòng, phía giữa có một bệ đá lớn, mặt ngoài một đại động hình tròn được bạch ngọc che chắn kín mít. Bạch ngọc này tỏa ra một tầng bạch khí nhàn nhạt vô cùng lạnh lẽo. Đây vốn là một khối huyền băng cực lớn luyện chế thành. Tại giá gỗ kê khắp bốn phía thạch thất có một đống lớn nhỏ bình đựng, trong bình tỏa ra mùi thơm ngát mũi. Đây đúng là luyện đan thất của Hàng Lập. Tất cả cái đống bình này đều là một ít thành phẩm hoặc là bán thành phẩm, dược vật phụ trợ. Mặc dù tất cả đều là loại bình thường nhưng cũng không thể thiếu. Hàng Lập không muốn thu chúng vào trữ vật thủ trạc, cho nên đều để ở nơi này. Ánh mắt đảo qua cái đám lưu đỉnh kia, thoáng chốc dừng lại thì tại một chiếc lưu đỉnh xanh ở giữa. Hàng Lập đưa tay về phía cái bệ đá, hư không tung ra một trảo. Nhất thời vật đó lập tức bay lên rồi rơi thật mạnh xuống mặt đất, phát ra âm thanh cực lớn. Chiếc đỉnh vô cùng nặng, trong lúc nó được nhấc lên thì từ trong đại động bên dưới phụt ra một đoàn lửa đỏ đậm. Nhiệt độ bên trong mật thất thoáng chốc trở nên nóng vô cùng, khó có thể chịu nổi. Hàng Lập không chút do dự mà phất tay về phía đỉnh xanh. Vật này lóe lên một cái đã mơ hồ biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, đỉnh này lại xuất hiện ở phía trên ngọn lửa đỏ đậm, dưới ánh lửa chập trùng không ngừng xoay tròn. Trong miệng Hàng Lập niệm chú, hai tay bắt quyết đánh ra một đạo pháp quyết về phía cái đỉnh xanh. Thế lửa thoáng chốc mạnh lên bao trùm cả miệng đỉnh, nuốt trọn nó vào bên trong ngọn lửa. Hàng Lập thấy vậy mới thở ra một hơi. Tiếp đó lại lấy ra từ trong thủ vật trạc một cái chiếc hộp ngọc. Nắp hộp mở ra, để lộ ra một vài quả màu tía căng mọng. Mỗi một quả đều lớn bằng nắm tay, tỏa ra mùi hương mê người. Bên trong quả dường như có ẩn chứa một tiểu long vô cùng sống động. Đây đúng là chi long quả mà Hàng Lập có được ở trong hành trình tới Mộc Linh tộc. Dùng cái quả này luyện chế ra đằn long đan, rất có công hiệu tăng tiến tu vi đối với tu sĩ từ luyện hư sơ, trung kỳ. Hàng Lập hiện giờ đã tiến giai tới luyện hư kỳ, đương nhiên là đang chuẩn bị bắt đầu luyện chế cái đan dược này. Chẳng qua, linh đan này luyện chế khá là phức tạp, bình sinh Hàng Lập cũng hiếm thấy. Chỉ là một loại tài liệu phụ trợ để phối hợp với đan dược này yêu cầu cần một mình luyện chế, khiến cho hắn tốn mất hơn nửa tháng thời gian. Nhưng cũng may thời gian bồi dưỡng chi long quả cũng rất dài, ước chừng 3 vạn năm mới có một quả chín. Mà lúc này do cấp tốc bồi dưỡng kim lôi trúc và thanh la quả, cho nên chưa kịp bồi dưỡng cái quả này còn phải đợi mấy năm nữa. Trong lòng cân nhắc như vậy, hắn đem chi long quả thu lại,

Thân hình dị tộc mắt cá lại tiếp tục chớp lên biến mất, thoáng chốc đã quay trở lại chỗ cũ. Mặc dù có chút độc đáo đó, nhưng thứ này đối với hai tộc chúng ta cũng không có gì đáng kể cả. Trong hai tộc chúng ta cũng không thiếu pháp khí theo dõi có thể so với thứ này mà. Dị tộc mắt cá đánh giá thêm một chút rồi cười nhạt. Ánh lam quang trong tay chợt lóe, vạn lung châu nháy mắt đã biến thành một khối băng. Tiếp theo, hạt châu vỡ vụn ra thành một đống băng nhỏ. Lời này của giảng huynh sai rồi. Vật này tuy rằng trong hai tộc chúng ta cũng có, hơn nữa thứ này tôi còn thiếu hụt đủ thứ, nhưng cũng đủ để nói lên rằng tạo nghệ của luyện khí của phi linh nhân tựa hồ cao hơn nhiều so với dự tính ban đầu đó. Xem ra tư liệu về phi linh tộc có chút sai lệch rồi. Thanh niên một sừng nhàn nhạt nói. Ồ, nếu đạo hữu đã nói như vậy rồi á, thì không bằng chúng ta bắt lấy người này tra khảo một hồi, thế nào? Dị tộc mắt cá thoáng chuyển mắt, đột nhiên nhe răng cười. Hey, bỏ đi, chúng ta đi đến phi linh tộc lần này cũng không phải là để hạ chiến thư. Luyện khí thuật của phi linh nhân thế nào thì chờ sau khi chúng ta tiến vào hẳn trong khu vực trung tâm của họ liếc mắt một cái là biết thôi. Cần gì phải phiền phức vậy chứ. Người này tu vi cũng không yếu, dạng nhất có quan hệ với lão quái trong phi linh tộc thì chẳng phải là làm hỏng đại sự của chúng ta hay sao? Huống hồ trước mắt không phải chúng ta đã có thu hoạch rồi hay sao? Thanh niên một sừng nói, hắn nhìn thẳng về phía hắc vụ nơi xa, trong mắt hiện rõ vẻ tham lam. Mẫn huynh nói có lý đó nha, phi linh nhân này quả thật là hoang phí của trời. Chân linh âm khí quý hiếm vậy mà không người để ý, vừa đúng tiện nghi cho ta và ngươi luôn. Người mắt cá nghe đồng bạn nói vậy thì trong mắt đồng dạng tỏ ra hưng phấn. Phi linh nhân bình thường thì không nói, nhưng chẳng lẽ những lão quái vật ở trong phi linh tộc lại không biết sử dụng âm vụ này sao? Ta và ngươi có lẽ nên cẩn thận một chút đi. Nói thật nghe, nếu không phải hiện tại quả thực cần đến thứ này thì ta cũng không muốn chuốc lấy phức tạp ở trong khu vực phi linh nhân đâu. Thanh niên một sừng thu lại dị sắc trong mắt, vẻ mặt có chút chần chừ. Mãn huynh cho rằng đám người phi linh tộc dám ra tay với hai người chúng ta hay sao? Hai người chúng ta đến đây lần này đại biểu cho hai tộc, trừ phi tất cả các lão quái của phi linh tộc đều điên rồi, muốn để bộ tộc của bọn họ bị truy sát khắp linh giới. Nếu không cho dù biết chúng ta lấy đi âm khí này cũng tuyệt đối không dám làm gì chúng ta đâu. Người mắt cá lại không hề để ý chút nào, cười ha hả. Có lẽ là vậy đó, chẳng qua hai người chúng ta vượt biển mà đến, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Ban đầu phát hiện ra khu vực mà Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm xuất hiện, sau khi thi triển huyết tế vẫn không thể triệu hồi Huyền Thiên Bảo Vật này. Nếu không phải đại tế ti trong tộc thi triển bí thuật dự đoán một lần thì ta cũng không biết bảo vật này lại ở chỗ của phi linh nhân. Điều này cũng thật là kỳ quái đó nha. Chẳng lẽ là Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm kia đã rơi vào trong tay của người nào đó của phi linh tộc sao? Thanh niên một sừng thở dài một hơi. Có lẽ là như vậy đó. Nếu không thì cũng là do mấy tiểu tộc cố ý phái người mang Huyền Thiên Bảo Vật tới khu vực phi linh nhân cư trú. Nhưng đối với chúng ta thì cũng không có gì khác nhau cả. Người mắt cá cười nhạt nói. Quả thực là không có gì khác nhau. Hai tộc chúng ta lần này liên thủ tiêu phí linh thạch cực lớn mới đưa chúng ta truyền tống vượt đại dương tới đây, quyết không để cho Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm rơi vào trong tay của tộc khác được. Nếu chỉ là Huyền Thiên Chi Bảo bình thường thì thôi, nhưng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm này vừa hiện thế đã bài danh đệ tam rồi. Huyền Thiên Chi Bảo uy năng lớn như vậy thì quyết định không thể để rơi vào trong tay của mấy tộc kia được. Cho dù bộ tộc nào của Thiên Nguyên Đại Lục dám can đảm giữ cái kiếm này sẽ bị hai tộc chúng ta liên thủ tiêu diệt. Phi linh tộc này ở Thiên Nguyên Đại Lục tuy có chút thực lực, nhưng cũng căn bản không chịu nổi một kích của hai tộc chúng ta đâu. Chỉ là vượt đại dương đến đây có chút phiền phức mà thôi. Nếu không cũng đâu cần phải khách khí lớn như vậy với bọn họ chứ. Trong mắt thanh niên một sừng lóe lên hàn quang, ẩn ẩn sát khí. Đúng vậy đó. Tuy rằng với giác si tộc của các ngươi cùng hải dương tộc chúng ta, chỉ cần xuất ra một phần mười thực lực cũng dễ dàng tiêu diệt tộc loại như phi linh tộc này rồi. Nhưng cự ly chinh phạt có chút hơi xa, rất có thể khiến cho mấy tộc kia theo đó mà lợi dụng. Phi linh tộc tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Gã dị tộc mắt cá âm trầm cười. Thôi được rồi, cả người ta và ngươi đều không muốn bỏ qua chân linh âm khí này, vậy mau ra tay thôi, sau đó rời đi, còn tiếp tục bái phỏng vài lão quái vật phi linh tộc nữa. Thanh niên một sừng thở dài một hơi, rốt cuộc cũng quyết định. Lời này của Mãn huynh rất là đúng. Người mắt cá cười vang, hai tay hắn khoác lên, đột nhiên cả người bùng lên một tầng sóng gợn lam sắc, rồi nháy mắt đã mở rộng ra đến mấy trăm mẫu, chiếm hơn nửa không trung. Linh quang thiểm động, lam quang này lập tức hóa thành từng cơn sóng lam sắc chập trùng. Người mắt cá lập tức hé miệng phun ra một chiếc hồ lô cao độ một tấc, nắm nó trong tay, người này nhẹ nhàng vung lên. Tiếng động liên tiếp vang lên, lam sắc quang mang bốn phía nháy mắt lấy hồ lô làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn, sóng bốn phía cuồn cuộn từng lớp,

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, Hàng Lập đã bay dọc bờ biển được hơn nửa năm. Lúc này phi kiếm của hắn chợt lóe, chém con cự mãng từ dưới biển định tấn công hắn ra làm vô số mảnh. Hàng Lập bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hết tập 263. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.